Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670. Chương 670. Xí nghiệp ra tinh thần. Hứa Chiết lời nói nhường Đỗ Quốc Doanh có chút sửng sốt. Không biết rõ Hứa Chiết là nói lời xã giao còn là thật tâm thực lòng khích lệ nhà mình e người e. Bản, hắn mặc dù tại kỹ thuật trên không được, nhưng đã cũng sáng lập ra e người e bản. Như vậy đối với máy tính bảng khẳng định là có hiểu. Cũng biết rõ hiện tại tình huống đến cùng như thế nào. E người e bản bây giờ tại quốc nội phi thường nóng nảy. Thậm chí còn có thể nóng nảy thời gian một năm. Nhưng kỳ thật nếu không bao lâu thời gian, liền sẽ hoàn toàn bị iPad chỗ đánh bại. Bởi vì hiện tại e người e bản đầu tiên kiểu sản phẩm sử dụng thậm chí không phải hệ điều hành Android, mà là một loại phi thường lạc hậu hệ thống. Phần mềm rất ít, chỉ có bên trong đưa một chút làm việc phần mềm, mà xuống một cái sản phẩm mặc dù sẽ chở khách hệ điều hành Android. Nhưng bây giờ thời đại này Android cùng iOS chênh lệch vẫn còn rất lớn. E người e bản tại tính năng trên thúc ngựa cũng không đuổi kịp iPad. Đỗ Quốc Doanh rất rõ ràng, sở dĩ bây giờ tại Hoa Hạ thị trường bên trong, e người e bản năng đem iPad đánh tìm không ra bắc. Hoàn toàn là bởi vì Apple mới vừa đẩy ra iPad không lâu. Bọn hắn trọng tâm vẫn là tại điện thoại phương diện, đối iPad còn không phải rất coi trọng, mà lại đối với Hoa Hạ, bọn hắn cứ việc biết rõ to lớn tiềm lực, nhưng bán lẻ cửa hàng loại hình còn không có hoàn toàn trải rộng ra. Dù là người sử dụng muốn mua iPad, cũng phi thường không dễ dàng mua. Dù sao đây là máy tính bảng, tiệm máy vi tính cũng không nhiều. Xa xa so không 110 trên khắp nơi có thể thấy được điện thoại cửa hàng. Cho nên một chút đối cái này sản phẩm có nhu cầu người, chỉ có thể lựa chọn mua sắm e người e bản. Đỗ Quốc Doanh trong lòng rất rõ ràng, một khi Apple bán lẻ cửa hàng chính thức chạy bắt đầu, nhưng người tiêu dùng có thể tùy tiện mua được Apple sản phẩm. Như vậy e người e bản cùng đối phương iPad so ra, căn bản không phải một cái cấp bậc sản phẩm, 100% sẽ bị treo lên đánh. Máy tính bảng thuộc về sản phẩm công nghệ cao, muốn tại kỹ thuật trên đuổi theo đối phương rất khó khăn. Nhìn xem Hứa Chiết tình huống liền biết rõ, không nói Đỗ Quốc Doanh có hay không thực lực kia đi phát triển tự mình kỹ thuật. Dù là hắn thật có, hắn cũng chắc chắn sẽ không đi làm, tình nguyện bỏ qua đến e người e bản cái này nhãn hiệu. Một lần nữa nghĩ kế tiếp lừa dối người ý tưởng, có thể đem hơn phân nửa người Hoa cũng đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Đỗ Quốc Doanh thông minh là có thể khẳng định, cho nên hắn biết rõ hiện tại e người e bản nhìn khí thế như hồng, nhưng kỳ thật thua trận đã là chú định. Phòng ngừa chu đáo đạo lý rất nhiều người đều hiểu, nhưng có thể làm được cũng không có nhiều người. Đỗ Quốc Doanh liền có thể tính toán một cái, hiện tại e người e bản phát triển tình thế tuy tốt, nhưng hắn cũng đã bắt đầu ở cho mình tìm kiếm đường lui. Hứa lão bản cho đánh giá quá cao. Apple nhưng là bây giờ toàn thế giới thị giá trị tối cao công ty. Nhóm chúng ta cùng đối phương chênh lệch còn có rất lớn. Giống nhóm chúng ta ngay tại làm máy tính bảng nghiệp vụ, đối với kỹ thuật yêu cầu phi thường cao. Đỗ Quốc Doanh khoát khoát tay nói ra, mặc dù nhóm chúng ta đã tại rất cố gắng đuổi theo cùng đối phương ở giữa chênh lệch, nhưng dính đến những này cấp cao kỹ thuật, cần tài chính quá nhiều, cho nên ta hiện tại cũng là có chút bất lực a. Nghe được cái này, Hứa Chiết càng là có chút kỳ quái. Đỗ Quốc Doanh nói với chính mình những này, chẳng lẽ là muốn để cho mình đầu tư vốn e người e bản, cùng hắn cùng một chỗ khai phát máy tính bảng liên quan kỹ thuật. Bất quá hắn thấy, đối phương căn bản không phải loại kia sẽ làm đến nơi đến chốn phát triển tự thân người. Hơn ưa thích đi quỷ đạo, khả năng không lớn sẽ chân chính đầu tư vốn tài chính đi nghiên cứu phát minh kỹ thuật a. Ai, loại này tình huống không riêng quý công ty gặp được. Nhóm chúng ta làm phần mềm cùng làm điện thoại thời điểm cũng sẽ đụng phải rất nhiều kỹ thuật hàng rào. Cái chênh lệch này là phòng ngừa không? Chỉ có thể dùng thời gian cùng tinh lực đến bổ khuyết. Chậm rãi đuổi theo đối phương. Hứa Chiết hỏi, Đỗ Lão Tấm, không biết rõ người lần này tìm ta là muốn. Đỗ Quốc Doanh trả lời, đã Hứa Lão Bản hỏi, vậy ta cũng liền không vòng quanh. Kỳ thật ta lần này tới, Hứa Đồng, làm sao tại cái này chạm ra đây? Cùng nhau đi cửa hàng cơm a. Đỗ Quốc Doanh mới nói được một nửa, Lôi Quân bỗng nhiên đi tới nói ra. Đỗ Quốc Doanh mới nói được một nửa, Lôi Quân bỗng nhiên đi tới nói ra. Lão Mã, Mã Đồng còn có tảng đá, sư huynh của ngươi đều đang đợi lấy ngươi đây. Ân, bên cạnh ngươi vị này là... Hứa Chiết thuận miệng giới thiệu nói, CGEC, đây là e người e bản Đỗ Tổng, Lôi Tổng tốt, cửu ngưỡng đại danh, ta là e người e bản Đỗ Quốc Doanh. Đỗ Quốc Doanh vội vàng tự giới thiệu mình, tại Internet vòng tròn bên trong, Lôi Quân thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng đại lão, mặc dù hắn thực lực cũng không kém, nhưng khách khí một chút cũng là như thường. Dù sao cùng Lôi Quân so sánh, hắn mới xem như vừa mới bước vào một chuyến này. Chào ngươi, kia đã dạng này Đỗ Lão Tấm liền cùng một chỗ. Nhóm chúng ta đến cửa hàng cơm trò chuyện tiếp đi. Dù sao cái này đều nhanh đến giữa trưa. Những người khác đẳng ra đây. Tốt tốt tốt, đến cửa hàng cơm nhóm chúng ta trò chuyện tiếp. Yến Kinh Quốc tế Hội nghị Trung tâm cũng có thể cung cấp cơm nước. Nhưng lần này tới đều là vòng tròn bên trong có danh tiếng nhân vật. Mọi người lại phân thành từng cái vòng quan hệ, cho nên cũng không chuẩn bị lưu tại nơi này ăn cơm. Mã Vân cùng Tiểu Mã Ca bên này hẹn một số người một khối ăn cơm. Hứa Chiết cùng Lôi Quân cũng chuẩn bị một khối đi qua. Cho nên tại cùng Đỗ Quốc Doanh nói địa phương về sau, hai người liền chuẩn bị xuất phát. Lôi Quân là đang ngồi Hứa Chiết xe đi, mới vừa lên xe liền hỏi, Hứa Đồng, ngươi làm sao cùng cái này đại lừa dối trò chuyện? Hắn tìm ngươi làm gì đâu? Ngươi biết à, ta coi là ngươi thật không biết đâu. Hứa Chiết trả lời, ta cũng không biết rõ hắn tìm ta là muốn làm gì. Bất quá hắn vừa rồi vừa mới chuẩn bị nói, ngươi liền đến đem hắn lời nói cắt đứt. Đến cùng muốn làm gì một hồi ăn cơm thời điểm liền biết rõ. Kia được chưa? Lôi Quân gật gật đầu. Nói ra, vậy ngươi nhưng phải chú ý một chút. Cái này ra hỏa chính là cái đại lừa dối. Liền biết rõ sao ôm ấp tình cảm sao khái niệm. Nhưng xưa nay không nghĩ đứng đắn làm tự mình sản phẩm. Mỗi cái sinh ý cũng làm không mấy năm liền hoàng. Bằng vào ta cá nhân mà nói. Ta là có chút chướng mắt hắn, chỉ lo lừa dối lấy người bình thường kiếm tiền, không ngừng đưa lên giả tạo quảng cáo, lại một điểm chính sự cũng không làm, trên thân không có một chút xí nghiệp ra đảm đương. Ngươi nói không sai, cái này cá nhân xác thực không có xí nghiệp ra tinh thần. Không tính là một tên xí nghiệp ra, chỉ có thể nói là một tên thương nhân. Hứa Chiết đối với cái này cũng khá là tán đồng. Trả lời, bất quá nghĩ lừa phỉnh ta. Hắn hỏa hầu còn thiếu một chút, liền sợ lừa dối lấy đem tự mình cho mang đi chệch a. Ha ha ha, nói cũng thế, hắn cũng liền có thể lừa dối người bình thường. Rất nhanh, đám người liền đuổi tới định tốt khách sạn. Một đám tầm 10 cá nhân cùng một chỗ ngồi trong phòng nói chuyện phiếm bắt đầu. Đỗ Quốc Doanh có việc muốn cùng Hứa Chiết nói, nhưng hắn còn không ngồi tới Hứa Chiết phụ cận, chỉ có thể ngồi trước ở một bên cùng mọi người nói chuyện phiếm. Bất quá đến uống rượu thời điểm, Đỗ Quốc Doanh rốt cuộc tìm được cơ hội, vội vàng tìm lên chủ đề muốn theo Hứa Chiết, Lôi Quân một khối uống rượu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.